Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà cứ nghĩ cô đơn thuần, vô tư như trẻ nhỏ, sẽ không biết suy nghĩ gì. Giờ thì rõ ra rồi đấy, Nhạc Ân cũng biết buồn, biết nhớ một người rồi. Bà chỉ mong người đó về sớm, 3 ngày, nếu là khi xưa thì không là gì, nhưng bây giờ với Nhạc Ân, bà chỉ sợ là quá dài. Diệp Hạo đêm đó uống ít thật, nhưng Mark lại say bí tỉ. Anh không ngăn cản Mark, mỗi lần gần đến ngày giỗ mẹ, ông đều như vậy, vì ông rất yêu mẹ anh. Năm đó ông bà anh mất, dì anh chỉ mới hơn 20, còn mẹ anh là 16 tuổi. Lúc đó mẹ anh rất yếu đuối, dì đã luôn luôn bảo vệ mẹ. Có một người bạn thân của ông anh đã đứng ra nhận chăm sóc 2 chị em mẹ. Và người con trai nhà đó đã bắt đầu thích mẹ từ đó, chính là Mark. Nhưng Mark nói, mẹ chỉ coi chú ấy như một người anh trai mẹ yêu quý nhất mà thôi. Dù vậy, cho đến khi mẹ anh rời nước Anh về nước tìm dì, rồi sinh ra anh, rồi mất đi, tình yêu đó không thể phai nhạt. Điều đó làm anh tôn trọng và yêu quý Mark vô cùng. Sáng mai lại, phải gần 9 giờ Mark mới tỉnh, nên về tới ngôi nhà của mẹ anh cũng đã 10 giờ hơn. Lúc hai người đến nơi, chỉ kịp vào nhà dọn dẹp đôi chút, đã bị cô Mary hàng xóm mẹ anh năm xưa lôi qua nhà ăn thịt dây nướng. Trước đó biết anh sắp tới đây, bà đã chuẩn bị sẵn. Dù sao hàng năm về thăm nhà mẹ, chủ yếu vẫn là gặp hàng xóm năm xưa mà. Chú Mark, lấy một người vợ đi. Diệp Hạo cầm ly rượu ngồi bên Mark. Lúc này mọi người xung quanh đã tụ họp lại. Cô Mary, cô Helen, cả cô con gái của cô ấy cũng có mặt đang nướng thịt. Còn Mark, Diệp Hạo thì ngồi uống rượu với chồng hai người. Mark đang nhìn mấy người phụ nữ nướng thịt, vẫn không rời mắt, nói với anh, chú đã già rồi, và lại chú đã có một đứa con trai là cháu rồi. Diệp Hạo bất lực, anh không muốn Mark vì mẹ mà không muốn lấy ai. Chú ấy vẫn còn trẻ, mà dù có già thì người ở đất nước này rất dễ lấy một người vợ phù hợp với lứa tuổi của mình. Huống gì với gia thế của chú như vậy? Anh lắc đầu nói, chú đừng cố chấp nữa, mẹ sẽ rất buồn đấy. Cháu cũng không mong chú sống một mình như thế nữa. Nói xong nhìn Mark chằm chằm. Mark liếc qua anh thở dài, uống một hớp rượu. Biết Diệp Hạo đang lo lắng cho mình, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành đánh trống lảng. Cháu thì sao? Cháu đã gần 30 rồi đấy. Cháu cũng chưa có vợ sao dám nói ta? Diệp Hạo biết Mark đang né tránh cũng không ép buộc. Liền mở miệng nói nhưng không hiểu sao lại nói ra câu, cháu đã có vợ rồi. Vì nói xong, anh liền sững sờ, anh đã có vợ rồi ư? Lâu nay, anh sống với Nhạc Ân mà quên một điều rằng cô là vợ anh. Anh với cô là hai vợ chồng. Anh đối với cô là có tình cảm đó với anh rất đặc biệt, như cô đối với anh vậy cũng rất đặc biệt. Cô luôn dễ dàng xuất hiện trong đầu anh, lúc ở bên cô thì sẵn lòng chiều cô, lúc xa cô thì cứ nghĩ về cô, như đêm qua lúc uống xong với Mark, anh đã không ngủ được, anh nghĩ tới cô. Những ngày còn ở nhà, dù đi làm đến khuya mới về, nhưng anh có thể vào phòng nhìn thấy cô đang ngủ. Buổi sáng đi sớm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó trước lúc rời đi. Nhưng ở đây, anh không thể nhìn thấy cô. Có phải vì vậy mà trong thâm tâm anh buộc mình phải nhanh chóng trở về sớm hay không nhỉ? Trước khi qua đây, anh chẳng đã tính toán sao cho đi ít ngày nhất đó còn gì. Diệp Hạo nhắm mắt hít sâu, rồi mở mắt nhìn bàn tay mình. Bây giờ anh muốn vuốt mái tóc cô, muốn thấy đôi mắt to tròn của cô, muốn nghe giọng nói trẻ con của cô. Anh rất muốn gặp cô bé của anh. Bên này, Mark mím miệng nhìn biểu cảm của cháu mình. Sau khi nghe anh nói xong câu đó, Mark đã cười cợt vỗ vai anh không tin, nhưng thấy Diệp Hạo không phản ứng gì, giờ lại đang trầm ngâm suy nghĩ. Mark chợt thấy nghi ngờ, nếu thật sự là cháu mình đã có vợ, thì tại sao không ai cho ông biết? Chợt có tiếng Mary gọi quan thịt nướng. Mark nhìn Diệp Hạo vẫn đang bất động, thở dài, đứng lên kéo cánh tay anh nói, đi ăn thôi. Bỏ mọi chuyện qua một bên đi. Tốt nhất là bỏ luôn chuyện bắt ông lấy vợ luôn. Mark chưa kịp bước đi bước nào thì Diệp Hạo đã níu tay ông lại, ngẩng đầu nhìn ông nói: "Chú Mark, vợ cháu rất đáng yêu. Lần sau cháu sẽ dẫn cô ấy qua đây gặp chú. Còn bây giờ cháu phải về với cô ấy rồi." Diệp Hạo ăn uống qua loa rồi xin lỗi mọi người phải đi sớm. Những người ở đó làm rùm beng lên vì bất mãn, nhưng anh cũng chỉ tươi cười nhận lỗi chứ không nói gì thêm. Cuối cùng, Diệp Hạo lái xe chở Mark đi thẳng ra sân bay. Trước đó, Mark đã bảo thư ký của ông tìm cho anh chuyến bay sớm nhất để về nước. Trên xe, Mark ngồi bên cạnh nghiêm túc nhìn Diệp Hạo. Với lời nói của anh, không tin không được, mà tin cũng không được. Diệp Hạo lại để mặc cho Mark nhìn mình, không một lời nói thêm nào. Cuối cùng, chính Mark không chịu được mà hỏi: "Cháu thật sự đã có vợ?" Diệp Hạo mỉm cười, đến anh cũng chỉ mới nhận ra cô là vợ anh lúc nãy thôi. Anh nói: "Chuyện hơi khó nói, nhưng chú yên tâm là cháu của chú đã có một cô vợ rất đáng yêu ở nhà rồi. Đến lúc cháu nhất định đưa cô ấy đi gặp chú." Mark vẫn không tin, nhíu mày nghi ngờ, rồi im lặng luôn cho đến lúc tới sân bay. Lúc nhìn Diệp Hạo khuất sau cánh cửa cách ly, anh mới nhận ra là Diệp Hạo mới qua ở với mình được một ngày, nhưng lại nhanh chóng vì chuyện cô vợ của anh mà quên đi chuyện đó. Cô cháu dâu của mình là người như thế nào nhỉ? Mark suy nghĩ. Diệp Hạo đã muốn gọi điện thoại cho thím Trương hỏi tình hình Nhạc Ân, nhưng nhận ra là anh đã sắp về nhà nên không cần thiết. Anh không hề biết thím Trương ở nhà lại mong tin tức của anh vô cùng. Bốp, một tiếng vỗ bàn nặng nề vang lên báo hiệu sự giận dữ quá độ. Từ Thiếu Kỳ, cha của Từ Tố Tố, sắc mặt khó coi, nghiến răng hỏi người thư ký đứng bên cạnh: "Nó mua cái gì mà lại xuất nhiều tiền như vậy?" Tiểu thư mua một bộ đồ cổ bên anh, lúc ngân hàng báo đã chuyển một số tiền lớn sang anh, chúng tôi mới đi điều tra ra. Người thư ký khúm núm trả lời, ông chủ của họ đang tức giận, rất tức giận. Con gái ông ta giấu cha mình xuất ra một món tiền lớn, trong khi công ty đang thiếu hụt nghiêm trọng vốn đầu tư cho một dự án lớn. Chết tiệt, mua mấy cái thứ xa xỉ đó về làm gì, chúng ta cũng không phải quý tộc gì mà xài mấy thứ đó. Nó... Từ Thiếu Kỳ tức giận quá đến nỗi không biết phải nói sao. Đứa con gái này càng ngày càng quá quắt. Ông còn hai ngôi biệt thự lớn nó không thèm ở, đòi xuất tiền mua đất xây nhà. Bản thiết kế lúc đầu đã hoàn chỉnh, nó tự ý đổi lại người trang trí khác. Nội thất đã đặt trước, nó cũng không cần, đi mua mới, lại đặt hàng làm thủ công đắt tiền. Nhưng không sao, tất cả ông cũng đã dự liệu được tình hình. Thế mà lần này, nó còn đi mua một bộ đồ cổ gì đó đến nửa triệu bảng Anh. Tiền của ông có nhiều thì đã có dự liệu hết. Số tiền đó vốn là để đầu tư thêm vào một dự án quan trọng. Giờ số tiền ông vay ngân hàng đã quá nhiều. Đào đâu ra ngân hàng khác cho ông vay thêm bây giờ? Người thư ký nhìn Từ Thiếu Kỳ sắc mặt cao có mà không dám tiết lộ thêm một điều. Từ tiểu thư còn xuất thêm 50.000 bảng chỉ để mua lại một ghế ngồi trên máy bay. 50.000 bảng không biết có đủ đổ thêm dầu vào lửa không, nhưng cũng không nên nói bây giờ. Người thư ký nhẹ nhàng thở dài. Chưa thở hết hơi, đã nghe tiếng Từ Thiếu Kỳ nghiến răng nói: "Tìm nó về đây cho ta, ta không thể tha thứ cho nó được nữa. Trong một thời gian ngắn mà xuất đủ loại tiền, lại toàn là số tiền lớn. Nó không coi người cha này ra gì nữa rồi." Bên này, Từ Thiếu Kỳ đang tức giận thì bên nước Anh xa xôi, Từ Tố Tố cũng đang lồng lộn. Sau khi được Henry cho người đưa về khách sạn, cô đã cố hỏi tin tức của Diệp Hạo, nhưng không một ai nói cho cô. Cô chỉ có thể ở khách sạn mà chút nỗi bực tức. Đợi cả đêm cho đến sáng mai, lại đợi đến trưa, cô đã biết rằng Diệp Hạo sẽ không quay lại khách sạn. Từ Tố Tố muốn ở cũng không được, mà ra về cũng không xong. Cô ta điên tiết cầm điện thoại khách sạn gọi về nước xem tình hình, thì ngay lập tức người của cô bên kia mừng đến rơi lệ. "Từ tiểu thư, Từ tổng đang vô cùng tức giận, cô nhanh chóng về nhà đi." Từ Tố Tố bực tức quát lên: "Mặc kệ ông ấy, giờ tôi ở bên này cũng rất tức giận đây. Anh có cách nào tìm ra thông tin về Diệp Hạo ở bên này không? À khoan, đi tìm tên báo cho tôi, bảo là tôi muốn tìm thông tin của Diệp Hạo lúc ở bên anh." Lúc trước nhờ điều tra, đương nhiên chỉ có thông tin lúc ở trong nước. Tên báo có thần thánh đến mấy, trong một ngày cũng không thể điều tra đến bên này. Bên kia điện thoại, người nọ kêu lên: "Từ tiểu thư, cô hãy về nhà trước đã. Tôi nghe nói cậu Diệp Hạo kia chỉ qua bên đó có mấy ngày. Đợi đến khi cô điều tra ra, có khi cậu ta đã về nước rồi. Nhưng Từ Tổng đang vô cùng tức. Người đó chưa nói hết câu, đã bị Từ Tố Tố cắt ngang. Cái gì? Anh ta chỉ ở mấy ngày? Chết tiệt, tại sao tôi không biết? Nhanh chóng tìm người liên hệ với sân bay cho tôi. Tôi muốn biết khi nào Diệp Hạo đến mua vé máy bay. Đến lúc đó tôi về nhà cũng không muộn. Nói xong liền cúp máy. Nhưng chưa đến nửa tiếng sau, bên kia vì nóng lòng mong cô về sớm, đã cho người làm theo ý cô. Không ai ngờ rằng Diệp Hạo đã lên máy bay cách đây mấy tiếng. Từ Tố Tố biết tin, liền gấp rút cho người mua vé về ngay lập tức. Cô ta ngồi trên máy bay mà nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng nói. Diệp Hạo, tôi sẽ không tha cho anh, hãy đợi đấy. Tiểu Ân, đến ghế ngồi nhé, đừng đứng nữa. Thím Trương kéo kéo tay áo Nhạc Ân, nhẹ giọng năn nỉ cô. Hiện tại cô đang đứng trước cửa ra vào, nhìn chăm chú, cả khuôn mặt đờ đẫn. Người đứng cũng hơi run run, hơi thở cũng nặng nhọc. Thím Trương rối tay rối chân, cả người túng quẫn không biết làm sao. Từ hôm qua đã thế này, không chịu ăn uống đã đành. Đằng này không ngồi một chỗ ở ghế nữa, mà cứ hết mở cửa phòng Diệp Hạo mà nhìn vào đó. Lát sau chạy đến trước cửa đứng nhìn. Đứng suốt cả ngày, đêm về quá mệt mỏi, Thím Trương mới có thể dắt tay cô vào phòng. Nhưng chưa tới 5 phút đã thấy cô lại đi ra đứng đó. Thím Trương vừa thương vừa tức giận đến ứa nước mắt. Nhìn cô đờ đẫn đứng đó, cả người lại mệt mỏi, mà bà không thể làm gì được. Bà nghe Diệp Hạo kêu đi 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Bà chẳng biết lúc nào anh về. Hồi nãy thử gọi điện xem sao, lại không gọi được. Thím Trương rầu rĩ, hay là thử gọi cho Diệp Lão Gia, nhưng lại sợ Diệp Lão Gia trách mắng Diệp Hạo. Dù sao cũng là do Nhạc Ân cứ muốn đứng chờ Diệp Hạo. Bà còn không làm gì được, thì Diệp Lão Gia cũng đành chịu. Thím Trương chợt a một tiếng, nhanh chân chạy vào phòng Diệp Hạo. Nhìn trên bàn thấy có mấy con gấu, liền cầm lấy một con. Vốn chỉ có Diệp Hạo mới có quyền cho Nhạc Ân mấy con gấu này mà. Tiểu Ân, xem đây là gì nào? Thím Trương đưa con gấu trước mặt Nhạc Ân, lúc lắc, nín thở chờ biểu hiện của Nhạc Ân. Nhạc Ân mơ mơ màng màng, cả người đã quá mệt mỏi. Cả đêm hôm qua, khi không còn chịu nổi nữa mới ngủ được một chút, còn lại đều mở mắt thức trắng chờ đợi. Lúc này thấy con gấu trước mắt, liền mở to mắt, mừng rỡ nhìn sang Thím Trương thều thào nói. Andy! Nhưng khi thấy khuôn mặt Thím Trương thì sững sờ, bỗng nhiên chạy nhanh về phía phòng Diệp Hạo, bước chạy còn siêu vẹo, khiến Thím Trương hoảng hồn chạy theo đỡ cô. Nhạc Ân tay chân đã yếu, mở cánh cửa cũng không có lực. Nhìn vào bên trong, thấy căn phòng không có Diệp Hạo thì cả người khuỵu xuống, mếu miệng khóc nức nở. Thím Trương không còn sợ hãi cô gần hay không gần gũi người lạ gì đó nữa, ôm cô vào lòng vuốt nhẹ tóc, nước mắt không ngăn được cũng chảy theo. Buổi tối, Thím Trương đang đứng trong bếp hâm lại nồi cháo, nhìn ra cửa phòng Diệp Hạo, thấy Nhạc Ân đang ngủ yên ổn, cũng không dám đụng chạm vào. Cô chỉ vừa mới nhắm mắt thôi. Hồi nãy, khi khóc xong, Nhạc Ân dù mệt đến bơ phờ, đôi mắt đã lờ đờ không mở ra được, vẫn gắng sức, không chịu cùng Thím Trương đứng dậy đi vào phòng, hay qua ghế sofa ngồi. Bà đành để cô ngồi đó, ôm chăn ra trải phía bên cạnh, thử đỡ cô nằm xuống xem sao. May mắn là cô cũng nằm xuống. Bà bỗng chốc thấy yên lòng, không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng lấy thêm một tấm chăn nữa đắp lên người cô. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên Nhạc Ân cứ để bà làm gì thì làm. Chỉ mở đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước cửa ra vào, cứ nhắm lại mở, một lúc lâu sau mới thấy nhắm hoàn toàn. Bây giờ thì chỉ còn cách chờ đợi Diệp Hạo về thôi. Bà cũng không đợi lâu. Diệp Hạo bước xuống máy bay thì đã 8 giờ, liền đi về bãi giữ xe, lấy xe về nhà. Không hiểu tại sao, anh rất nóng lòng. Suốt chặng đường lái xe về, anh cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ do anh muốn gặp Nhạc Ân quá, nên mới sốt ruột thế này. Về giờ này cô chắc đã ngủ, nhưng nhìn cô ngủ cũng đã tốt hơn không thể nhìn thấy cô. Thím Trương đang ngồi bên cạnh trông nom Nhạc Ân, Nghe thấy tiếng xe bên ngoài thì cả người mừng rỡ như thấy được cả núi vàng, lao nhanh ra mở cửa, lại sợ ồn ào cho Nhạc Ân, liền chạy tới gần Diệp Hạo, lúc này đã xuống xe, nói nhanh. Cuối cùng cậu cũng đã về, Tiểu Ân, cô Tiểu Ân. Thím Trương nói đến đây thì nghẹn ngào, mắt còn rơm rớm nước, làm cho Diệp Hạo chưa kịp mở miệng chào thím. Nghe vậy, còn chưa đóng cửa xe, đã đi vội vào nhà. Dù thím Trương chưa nói hết lời, nhưng lòng Diệp Hạo nói cho anh biết có chuyện gì đó xảy ra. Vào đến nhà, đập vào mắt là một đống chăn trước cửa phòng mình. Lại thấy cái đầu nhỏ của Nhạc Ân thò ra bên ngoài. Diệp Hạo ba bước thành hai, giày cũng không cởi, bước nhanh tới. Lúc thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của Nhạc Ân thì không kìm được, đưa tay vuốt tóc cô, đôi lông mày nhíu chặt, miệng mím lại, rồi thì thào, giọng nói vô lực. Đồ ngốc này, em đang làm gì thế này? Thím Trương đứng ngoài cửa nhìn vào, lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Hạo nói. Cô ấy đợi cậu mấy ngày nay rồi, đợi mãi không thấy cậu mới thành ra thế này. Trong giọng nói không hề có trách móc, nhưng nghe vẫn là trách anh. Diệp Hạo chỉ im lặng, bàn tay đang vuốt tóc cô, rời đến khuôn mặt, vuốt nhẹ vào hai mí mắt sưng đỏ, lại xoa cái má đã nhợt nhạt của cô. Anh hít sâu một hơi, vòng tay qua cổ cô muốn ôm cô dậy, lại nhớ áo khoác da đang mặc sẽ làm cô lạnh lẽo, liền nhanh chóng cởi áo khoác da, vứt một bên, lúc này mới nhẹ nhàng nâng cô lên, đi về phòng cô. Thím Trương cũng đi nhanh tới trước mở cửa, chờ Diệp Hạo vào phòng mới vào sau để bật điện. Diệp Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống, lại đưa tay chỉnh sửa tư thế của cô. Nhìn trước mặt cô có mấy sợi tóc, cũng nhẹ nhàng kéo ra, ân cần mà lại dịu dàng. Xong xuôi mới lấy tấm chăn mà thím Trương mới đi ra ngoài lấy vào, đắp lên cho cô. Cuối cùng là ngồi xuống đó nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi, cô ấy làm sao vậy? Lúc này, thím Trương mới từ từ nhỏ giọng kể lại chuyện mấy ngày qua. Kể chuyện cô không chịu ăn lúc nào. Kể chuyện cô cứ chạy qua phòng anh rồi đợi anh ở cửa. Rồi kể chuyện cô hai ngày nay ngủ rất ít. Cuối cùng còn nói, nếu anh mà chưa về bây giờ thì đêm nay có lẽ Nhạc Ân không biết sẽ thành bộ dạng gì nữa. Càng nói, bàn tay Diệp Hạo đang nắm tay Nhạc Ân càng run. Một tay kia để trên đùi cũng nắm lên thật chặt. Thím Trương cũng không kể ít đi điều gì. Bà cũng chẳng sợ mang danh không chăm sóc được Nhạc Ân. Bây giờ bà chỉ muốn Diệp Hạo quan tâm đến Nhạc Ân mà thôi. Chỉ có anh mới khiến cho Nhạc Ân vui vẻ được. Diệp Hạo lại im lặng tiếp, nhưng lần này không chậm trễ, mở miệng nói. Thím Trương lấy cho tôi một ít cháo, tôi sẽ cho cô ấy ăn. Thím Trương đứng sau lưng nhìn Diệp Hạo, không rõ biểu cảm của anh, nhưng cũng nhanh chóng đi lấy cháo. Dù sao đi nữa, anh cũng đã về rồi. Chỉ cần anh về, Nhạc Ân cũng sẽ bình thường trở lại. Diệp Hạo nhận lấy chén cháo cùng ly nước từ tay thím Trương, không màng thím Trương đã ra ngoài hay chưa, chở người ngồi đầu giường, nhẹ nhàng ôm cô dậy để cô nằm vào lòng anh. Lại đưa tay đẩy đầu cô hơi ngửa lên cánh tay trái của mình, tay phải cầm muỗng múc cháo cho vào miệng mình, nhẹ nhàng mở đôi môi đã mất đi chút sắc hồng của cô ra, mớm cho cô ăn. Lúc môi chạm môi, Diệp Hạo nghe thấy trái tim mình thắt lại, lòng cũng tê tái. Anh vội vàng nhắm mắt ổn định tinh thần của mình, lúc mở mắt ra mới tiếp tục đẩy từng miếng cháo qua miệng cô, đẩy từ từ cho cô kịp nuốt. Đến khi đã đẩy hết cháo, anh bỗng không muốn rời môi đi. Mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, nhìn làn mi cô im ắng ngủ yên, bàn tay đang ôm bỗng siết chặt cánh tay cô. Anh cảm nhận được lưỡi cô đang chạm vào môi anh. Nhạc Ân chỉ vô thức cử động lưỡi như vậy thôi, vì cô vẫn không tỉnh lại. Có lẽ cô đã quá mệt rồi. Diệp Hạo vẫn từ từ đút cho cô từng chút cháo, kiên trì chờ đợi cô nuốt hết, rồi kiên trì cho cô ăn hết chén. Ăn xong, vẫn dùng cách đó cho cô uống ít nước, cuối cùng là ôm cô ngồi như vậy mà nhìn. Thím Trương lúc nãy thấy một màn như vậy liền im lặng rời phòng, cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu mới mở cửa nhìn vào thì thấy Diệp Hạo vẫn đang ôm Nhạc Ân. Nhưng lúc này bàn tay anh đang úp mặt cô vào ngực mình, còn chính anh thì hơi ngửa đầu dựa vào tường phía sau mà nhắm mắt. Diệp Hạo không ngủ, anh nghe tiếng mở cửa liền bảo thím Trương. Thím tắt đèn giùm tôi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây với cô ấy. Thím Trương đương nhiên không ý kiến nào hay hơn ý kiến này của Diệp Hạo, cười cười hướng anh nói. Cậu cũng không nên ôm như vậy, cô ấy sẽ mỏi người lắm đấy. Sau đó mới tắt đèn rồi đóng cửa phòng. Hey, thật ra là bà sợ Diệp Hạo mỏi tay, nhưng nói thế cậu ta mới chịu đặt Nhạc Ân nằm xuống. Trong phòng, Diệp Hạo nghe thím Trương nói vậy, quả nhiên mở mắt ra, nhìn xuống khuôn mặt của Nhạc Ân. Lúc này dù trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, nhưng anh vẫn thấy được thần sắc cô đã an tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Vì vậy, lại nhẹ nhàng mà đặt Nhạc Ân nằm xuống lại. Đắp chăn cho cô xong thì vén một bên chui vào. Anh nằm nghiêng sát Nhạc Ân, gác đầu lên một tay muốn đưa qua vuốt má Nhạc Ân, nhưng nghĩ lại thấy không thuận lắm, liền lấy cánh tay đang gác luồn qua cô, rồi vòng lên ôm đầu cô tựa vào mặt mình. Bàn tay kia thì ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào người. Diệp Hạo khẽ hít mùi hương nhẹ nhẹ từ mái tóc đang kề sát mặt mình, lại hôn lên khóe môi một chút, cái mũi nhỏ một chút, rồi hôn lên má, sau đó dùng mũi nhẹ nhẹ chà sát một lúc nữa mới thì thào. Đồ ngốc, ngày mai tỉnh dậy mới biết tay anh dám làm anh đau lòng đến thế này. Sáng sớm tinh mơ, thím Trương đã thức dậy, len lén mở cửa phòng Nhạc Ân ra, thì thấy Diệp Hạo đang ôm chặt Nhạc Ân vào người mà ngủ. Bà nở nụ cười thỏa mãn, cái đầu cứ gật gật gù gù mãi rồi đóng cửa lại. Sau đó đi đánh răng rửa mặt, rồi còn ra ngoài mua đồ nấu ăn sáng. Mấy hôm nay vì chuyện Nhạc Ân mà bà không ra ngoài mua gì được rồi. Thật ra Diệp Hạo đến gần sáng mới ngủ, vì ôm Nhạc Ân vào lòng rồi, cảm nhận được cơ thể ấm nóng mềm mại của cô, anh dù cả người thoải mái nhưng cũng không muốn ngủ tí nào, cứ nương theo ánh đèn ngủ mà nhìn vào khuôn mặt cô mãi. Đến gần sáng thì mới yên ổn mà chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, anh là người ngủ tỉnh, rất dễ thức dậy. Lúc thím Trương mở cửa, anh đã tỉnh, chỉ là mắt vẫn nhắm đợi thím Trương rời đi. Diệp Hạo mở mắt, hơi nâng cao đầu để nhìn rõ thần sắc của Nhạc Ân, lại đưa tay lên vuốt khắp mặt cô, thấy chỉ hơi ấm ấm nên an tâm. Đêm qua anh cũng sợ cô mệt mỏi quá mà ốm mất. Nhìn chằm chằm một lúc, lại dán môi mình lên môi cô. Đêm qua đút cháo cho cô xong, cứ nhìn đôi môi mềm này, anh lại không nhịn được mà hôn lên. Tối qua hôn cũng nhiều, sáng nay thấy vẫn cứ hôn tiếp. Chỉ đơn giản là môi dán môi rồi chà sát qua lại, nhưng cũng đủ thỏa mãn rồi. Anh vẫn muốn cô ngủ thêm nên không làm phiền tới cô nữa, lại nhắm mắt ôm chặt cô vào lòng ngủ tiếp. Lần này ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy. Thím Trương đã nấu xong bữa sáng, đang ngồi chuẩn bị cho bữa trưa, vì vốn ở đây cũng không có gì làm, đem rau củ ra mà xử lý trước. Nhìn thấy Diệp Hạo từ phòng ngủ Nhạc Ân đi ra thì khẽ cười hề hề rồi nói: "Cậu chủ lại đây ăn sáng luôn, tôi dọn cho cậu." Diệp Hạo đang lắc lắc cái cổ do đêm qua nằm nghiêng cả đêm, nghe vậy suy nghĩ chút rồi nói: "Thím đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là Diệp Hạo đi. Tôi đi rửa mặt rồi ăn sau, phiền thím dọn cho tôi." Nói xong liền đi qua phòng mình. Lúc ở với Diệp lão thì anh cũng có người giúp việc luôn cung kính gọi cậu chủ, nên khi nghe thím Trương gọi vậy cũng không quan tâm làm gì. Nhưng bây giờ thấy thím Trương chăm sóc yêu thương Nhạc Ân như vậy, anh bỗng thấy gần gũi, nhận thấy một tiếng cậu chủ đó quá xa lạ, vậy nên gọi tên anh đi. Thím Trương quả thật bất ngờ, Diệp Hạo từ trước đến nay đối với bà vốn không mặn, không nhạt, nhưng giờ lại thay đổi quá lớn. Bà thầm nghĩ, nếu Diệp Hạo mà vẫn xem Nhạc Ân như không khí, thì trong mắt cậu ấy, bà cũng là như thế. Vậy có thể xem là nhờ phúc của Nhạc Ân không nhỉ? Thím Trương cảm thấy rất vui vẻ. Lúc Diệp Hạo đi ra, thì gọi theo lời anh đã nói. Cậu Diệp Hạo, hôm nay cậu có đi làm không? Diệp Hạo mỉm cười ngồi xuống bàn thức ăn dọn sẵn, thong thả nếm miếng cháo rồi mới nói. Không cần, ngày mai rồi đi, với lại bây giờ công việc bên đó cũng sắp xong rồi. Thím Trương gật đầu. Tốt quá, bà chỉ sợ Diệp Hạo đi làm thì Nhạc Ân thức dậy sẽ khóc tiếp mất. Nhưng đúng là thím Trương sợ đúng rồi. Lúc này tiếng chuông điện thoại của Diệp Hạo vang lên. Diệp Hạo ngừng ăn, đi qua bên ghế sofa. Cái áo khoác hôm qua anh vứt một bên, được thím Trương xếp gọn để trên ghế. Điện thoại nằm trong đó. Lấy điện thoại ra thì thấy số của Trần Thúc. Diệp Hạo nhíu mày, sao Trần Thúc biết anh đã về nước? Lúc trước nói với Trần Thúc là đi mấy ngày, chứ cũng không nói là đi 3 ngày. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền bắt máy. Vừa bắt máy đã nghe tiếng Trần Thúc reo lên như chút được gánh nặng. Diệp Hạo, cậu đã về nước rồi à? Cô ta nói cậu đã về nước, nhưng tôi không tin. Cậu mau đến đây giúp tôi, có chuyện lớn lắm rồi. Diệp Hạo nghe Trần Thúc nói hết mới nói. Chuyện gì vậy Trần Thúc? Cậu đến đây mới hiểu được tình hình. Tóm lại cậu mà không đến tôi chết chắc. Đến nhanh nhé. Diệp Hạo cầm điện thoại, nhìn qua cửa phòng Nhạc Ân rồi trả lời. Được. Thím Trương nhìn Diệp Hạo nghe điện thoại xong, liền hướng vào phòng Nhạc Ân đi vào. Không biết làm gì, một lúc sau lại đi ra, đi tới ghế sofa, lấy áo khoác, rồi mới tới bên cạnh bà, vừa mặc áo vừa nói. Chỗ làm có chuyện gấp, tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Cô ấy vẫn còn ngủ nhưng đã bớt mệt rồi. Thím chăm sóc cô ấy giùm tôi. Thím Trương vội ừ. Diệp Hạo nghe thím Trương đồng ý liền quay người đi. Đi vài bước lại quay lại nói. Tôi sẽ cố giải quyết nhanh, có chuyện gì nhớ điện thoại cho tôi. Lần này là đi thật. Diệp Hạo đến nơi thì thấy mọi người đang đứng trong phòng khách. Từ Tố Tố cũng có mặt, đang ngồi ôm tay, vắt chéo chân trên ghế sofa. Còn Trần Thúc và mấy nhân viên trong văn phòng anh thì nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén. Diệp Hạo đưa mắt thấy một nhân viên khác đang cúi đầu, bên cánh tay có vết thương đã được băng bó lại. Liền nhíu mày lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Từ Tố Tố. Từ Tố Tố thấy anh nhìn mình mới hừ một tiếng khinh thường mà nói với Trần Thúc. Ông định thế nào? Nếu ông không đền bức tranh đó tôi sẽ kiện các ông. Bức tranh đó là của người bạn Tiểu Băng của tôi. Các ông làm hư nó thì tôi biết ăn nói sao với bạn tôi đây. Câu sau thì liếc Diệp Hạo mà nói. Mấy nhân viên trong văn phòng đều bất mãn ra mặt, nhau mắt nhìn Từ Tố Tố. Trần Thúc đưa tay lên ngăn lại, nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, cậu đã đến đây thì cũng nên biết mọi việc. Bây giờ ông chỉ có thể nhờ vào Diệp Hạo. Ông không ngờ người đàn bà này lại tranh chua đến vậy. Vậy mà lâu nay ăn nói với ông vẫn có 8 phần tử tế. Đúng là một người giả tạo. Lúc Từ Tố Tố xuống sân bay, liền bắt xe đi một mạch về ngôi nhà này. Đến nơi lại không thấy Diệp Hạo đâu, thì cơn tức suốt chặng đường bay càng bốc lên nghi ngút. Cô ta đứng yên một chỗ rất lâu. Mọi người trong văn phòng Trần Thúc thấy cô ta về cũng rất thắc mắc, muốn tới hỏi về Diệp Hạo, vì nghe nói Diệp Hạo đưa cô ta đi cùng thì phải. Nhưng chẳng hiểu sao không ai dám hỏi. Thần sắc cô ta lúc đó thâm trầm đáng sợ quá. Sau đó mọi người không quan tâm nữa mà đi làm việc. Thì cô ta bỗng nhiên chạy về phía mấy bức tranh của Chu Lệ Băng ngày đó đem tới. Ngày đó cô ta không nói gì nên mọi người vẫn để y nguyên chỗ cũ không đụng tới. Chỗ đó lại bên cạnh lối ra vào phòng bếp. Lúc cô ta đi tới thì một nhân viên trong văn phòng vừa lúc xách đồ trong bếp đi ra. Thấy cô ta lao đến bất ngờ thì mới tránh. Nhưng tránh không kịp, va vào. Cô ta ngã ra phía sau không hề hấn gì. Nhưng người nhân viên đó va vào mấy bức tranh đang để ở đó. Tranh được đựng trong khung kính nên kính vỡ, đâm vào tay người nhân viên làm bị thương. Thế mà cô ta đứng lên chỉ phủi bụi ở mông, sau đó chỉ tay vào cậu nhân viên bắt bồi thường mấy bức tranh bị vỡ. Số tiền bồi thường gấp 5 lần số tiền công lần này cả văn phòng Trần Thúc nhận được. Diệp Hạo nghe xong không nói gì mà đi tới bên cạnh người nhân viên bị thương, xem xét vết thương, thấy vết máu thấm cả da mặt băng gạc, liền nhíu mày, quay qua Trần Thúc hỏi. Vết thương sâu không? Trần Thúc trả lời với giọng điệu bực tức. Không sâu, nhưng đụng đúng mạch, máu chảy rất nhiều. Nói xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net